Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Nhà có bà ác độc 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả, Vân Phi mặc bà, mẹ chồng, bắt đầu đếm ngược truyền tống, 19-8. Đến số, 1-2 mắt nàng tối sầm, trời đất quay cuồng. Không biết qua bao lâu, khi cảm giác choáng váng biến mất, Bắc Vũ Đường cảm thấy có gì đó đang đè trên người mình. Nàng vừa mở mắt đã đối diện với một đôi mắt đào hoa, đôi mắt người nọ đang mang theo tình dục, bàn tay còn đang mò trên người nàng. Nàng phản ứng lại, nện một quyền lên mặt người nọ. A, nam tử hét thảm một tiếng, Bắc Vũ Đường nâng chân lên, đầu gối đá vào bụng hắn, khiến hắn đau đớn ngã lăn xuống đất. Chuyện vừa xảy ra quá nhanh, gần như chỉ là một cái chớp mắt. Nương tử, nàng làm gì thế? Nam thanh niên tuấn tú có phần tức giận chất vấn. Đúng lúc này, Lâm Thị vẫn luôn nghiêng tai lắng nghe tiếng động trong phòng, nghe tiếng nhi tử kêu thảm thiết thì lập tức đẩy cửa vào. Lâm Thị thấy nhi tử ngã trên đất, vội chạy tới, nâng nhi tử dậy, nôn nóng hỏi. Bác nhi con sao rồi, có bị thương ở đâu không? Phó nhất bác thấy mẫu thân mình đi vào, nửa thân trên của hắn còn đang trần trụi, cảm thấy vừa tức vừa thẹn, giọng không tự giác mang theo chút không vui. Nương, sao nương lại vào đây? Nương mau ra ngoài đi. Lâm Thị thấy nhi tử đuổi mình đi thì rất tức giận, nhưng không tức Phó Nhất Bác mà tức Bắc Vũ Đường. Ta nghe tiếng con kêu, sợ con có chuyện nên đương nhiên phải vào xem. Bắc Vũ Đường còn đang kinh ngạc với tốc độ của phụ nhân kia, sau đó nàng nhanh chóng chú ý rằng khắp nơi trong phòng đều đang dán chữ ỉ, trên bàn còn châm hai cây nến đỏ. Dưới đệm còn có không ít mấy thứ lồi lõm, không cần nói cũng biết tình hình hiện tại là sao. Đây là đêm động phòng hoa chốc. Bắc Vũ Đường không nghĩ là mình lại được truyền đến vào lúc này, cảm thấy may mắn thực sự, chứ nếu đến muộn vài phút nữa, khi nam nhân kia đang. Nàng không biết mình có thể nhịn không tiến hắn không? May quá, may mà tới kịp. Bắc Vũ Đường nhìn phụ nhân kia, không cần nói cũng biết đây là bà của thân thể này. Là trưởng bối, là bà, lại đứng cửa nghe trộm trước phòng nhi tử vào đêm tân hôn. Chuyện này đúng là khiến người ta buồn nôn. Giờ nghe bà ta chất vấn, vốn hẳn phải chột dạ, nhưng không hiểu sao Bắc Vũ Đường lại cảm thấy có một cỗ oán hận đang dâng lên, tựa như muốn giết chết người trước mắt. Bắc tiểu thư, ngươi làm gì thế, vì sao nhi tử của ta lại ngã trên đất? Ngươi đã làm gì nó? Lâm Thị tức giận chất vấn, dương mắt nhìn Bắc Vũ Đường, đột một va phải đôi mắt đỏ tươi của nàng, bà ta sợ đến run cả người. Bắc Vũ Đường lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lâm Thị, bước từ trên giường xuống. Ngươi muốn làm gì? Đột nhiên, Bắc Vũ Đường cứng đờ, dừng bước, màu đỏ tươi trong mắt dần rút đi, lý trí cũng quay về. Phó Nhất Bác nghe nương nói, không khỏi nhìn qua Bắc Vũ Đường, cũng không thấy nàng có chỗ nào không ổn. Phó Nhất Bác nói với mẫu thân, nương mau ra ngoài đi, chúng con cần nghỉ ngơi. Lâm Thị không muốn, nó còn chưa nói cho ta vì sao con lại như thế. Phó Nhất Bác tất nhiên không thể để mẫu thân của mình biết là mình bị thê tử đá xuống giường, dù người thân cận nhất cũng không thể nói, dù sao chuyện này rất mất mặt. Bắc Vũ Đường không nói gì, nhìn Phó Nhất Bác đẩy Lâm Thị ra ngoài. Lâm Thị rời đi, Phó Nhất Bác ngồi lại mép giường, nhìn nương tử vừa tân hôn của mình. Vũ Đường, nàng không thoải mái ở đâu ư? Phó Nhất Bác ôn nhu quan tâm hỏi. Bắc Vũ Đường nhẹ giọng đáp phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm động phòng hoa chúc linh tinh cái gì, biến hết đi, nàng chỉ có thể dùng lý do thân thể không khỏe để từ chối. Không thoải mái ở đâu, Phó Nhất Bác vừa nói, vừa duỗi tay dán lên mặt nàng, lại bị nàng tránh đi. Đêm nay ta ngủ giường phụ, ngươi ngủ giường chính đi. Bắc Vũ Đường xuống giường chính, ôm chăn lên, chuẩn bị giường nệm để ngủ. Phó Nhất Bác lên tiếng ngăn cản, đừng, nào có chuyện nương tử ngủ giường phụ, đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta không động là được. Ý là hai người còn phải ngủ chung chăn gối. Vậy ngươi đi ngủ đi. Bắc Vũ Đường không cho hắn cơ hội từ chối, nhét chăn vào ngực hắn. Phó Nhất Bác ôm chăn, kinh ngạc nhìn nàng. Thấy nàng kiên trì, Phó Nhất Bác không tình nguyện ôm chăn rời giường. Giường phụ khá nhỏ, một nữ tử thì vừa, nếu là một nam tử thì khá chật. Bắc Vũ Đường thấy hắn thành thật ngủ rồi thì một lần nữa nằm về giường. Tiếp thu tin tức, nàng dứt lời, một đoạn ký ức ập vào đầu, như thủy triều dâng cao, khiến đầu nàng chướng đau. Khi tiếp thu xong hết cơn đau đầu cũng biến mất. Bắc Vũ Đường hít sâu một hơi, cuối cùng nàng cũng hiểu vì sao oán niệm của thân thể này lại sâu như vậy. Trước đó nàng tiến vào cơ thể này, suýt bị oán niệm còn lại chiếm quyền. Nguyên chủ lần này tên Bắc Vũ Đường, là nữ nhi của Bắc Viên Ngoại ở địa phương. Bắc Viên Ngoại là viên ngoại ở huyện Hoa Hoa, gia cảnh giàu có, từ nhỏ nguyên chủ đã sống cẩm y ngọc thực. Chu du ở thời đại này theo quan niệm, Nữ tử không tài mới là đức, nhưng nguyên chủ muốn đọc sách biết chữ, Bắc Viên ngoại cũng không ngăn cản, mời một nữ sư phụ cho nàng ấy. Cách chương.